Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, 287, chương 287, mở rộng tầm mắt, ngõ nhỏ đi, lão đến thì phiền phức, Bàng Hồng Nguyệt hơn nửa ngày mới tìm hiểu được Từ Ngôn đang nói cái gì. Tại là không thể làm gì giúp đỡ Từ Ngôn thu thập thạch đầu. Hao phí hơn nửa ngày công phu. Hai người mới đưa bờ sông hòn đá nhỏ thu thập không còn. Bàng Hồng Nguyệt lấy linh khí mở ra tiểu cái ví nhỏ. Sau đó tại Từ Ngôn sợ hãi trong ánh mắt, cao hơn nửa người thạch đầu chồng chất giống như bị quỷ quái một ngụm nuốt một dạng biến mất không. Thấy gì nữa? Đây chính là túi chữ vật. Từ Ngôn kinh hỉ vạn phần. Nói, thật thần kỳ đồ, vật a, có thể hay không chứa người. Đem đại phổ biên quân tất cả đều đặt vào. Mang nữa thần vũ pháo. Sau đó ta mang theo túi chữ vật đến quỷ vương cửa mở ra. Hắc hắc, hù chết Trác Thiên Ưng người lão tặc kia. Đựng không người, nhiều nhất đựng chút trùng chim loại hình thú nhỏ. Liền linh cầm đều đựng không được. Bàng Hồng Nguyệt đem túi chữ vật đưa cho Từ Ngôn. Nói, người đi vào hội mất mạng. Coi như có thể còn sống cũng sẽ bị bên trong không gian đè ép đến thần trí mất hết. Cho nên chỉ có thể đựng chút thần trí vốn cũng không tiểu học cao đẳng thú. Mà lại không gian không tính lớn. Chính ngươi cảm giác một chút liền biết. Từ Ngôn tiếp nhận cái ví nhỏ. Lấy vận chuyển chân khí biện pháp điều động lên đan điền linh khí. Linh khí theo ngón tay rót vào hầu bao. Hắn lập tức cảm giác được những hòn đá nhỏ đó tồn tại. Túi chữ vật không gian cũng không lớn. Lấy Từ Ngôn tính ra. Theo một cái áo khoác tủ không sai biệt lắm. Như vậy lớn một chút địa phương đừng nói chứa người. Đựng con thỏ đều đựng không mười mấy cái. Khó tránh khỏi để hắn thất vọng. Túi chữ vật dùng để mang theo một số tùy thân chi phí. Hạ phẩm túi chữ vật không gian rất nhỏ. Thượng phẩm túi chữ vật không gian thì lớn. Phải cùng nhà không xê xích bao nhiêu. Bàng Hồng Nguyệt một bên giải thích một bên khoa tay một chút, phát hiện mình ước lượng không ra khỏi phòng tử lớn như vậy. Không khỏi chu cái miệng nhỏ nhắn, không chỉ có túi chữ vật chia trên dưới hai phẩm, pháp khí cũng giống vậy. Tà chuôi này xanh diêu dao găm là hạ phẩm pháp khí. Đống lửa dập tắt, chung quanh một vùng tăm tối. Tuy nhiên Bàng Hồng Nguyệt đến trúc cơ cảnh, nàng thị giác như cũ nhìn không rõ lắm chung quanh. Vừa nói vừa cầm lấy dao găm, linh khí nhất động, tiểu tiểu chỉ thủ phía trên dâng lên dài hơn một thước kiếm khí. Nhìn vô cùng sắc bén, pháp khí uy lực ở chỗ chặt chém ra kiếm khí giết địch. Mà chân khí thì không cách nào chém ra, hạ phẩm pháp khí có thể tại ngoài mấy trượng giết người ở vô hình. Đây chính là người tu hành cùng tiên thiên võ giả chênh lệch. Nếu như là thượng phẩm pháp khí lời nói. Chẳng những có thể mang người phi hành, còn có thể tuột tay tế ra, uy lực so hạ phẩm pháp khí đại suất mấy lần, chỉ là lấy pháp khí phi hành hoặc là tế ra đối địch, đều muốn hao phí đại lượng linh khí thôi động, nếu như không có to lớn linh khí chèo trống, không cách nào khoảng cách dài lấy pháp khí phi hành đi đường. Chỉ ít chút cơ cảnh người tu hành còn không cách nào ngự kiếm phi hành, cũng rất khó tế ra pháp khí đi giết địch. Bàng Hồng Nguyệt giải thích, Từ Ngôn thực phần lớn tại Bàng gia trong sách xưa gặp qua. Chỉ là bị Bàng Hồng Nguyệt một giảng, lộ ra càng thêm chân thực lên. Chúc cơ cảnh linh khí chỉ đủ chặt chém ra kiếm khí. Rất khó đem pháp khí tế ra. Đây là giới tu hành một phần thường thức. Chỉ cần có thượng phẩm pháp khí, ta cũng có thể bay a. Từ Ngôn rõ ràng đối với bay lên 10 phần mong đợi. Người mới vừa vặn chúc cơ. Linh khí chỉ có một chút, coi như cho ngươi thượng phẩm pháp khí ngươi cũng không bay lên được. Hoặc là bay lên mấy trượng liền muốn đến rơi xuống, bởi vì ngự kiếm phi hành cần thiết linh khí thập phần lớn lớn. Bàng Hồng Nguyệt nghiêm túc giải, đáp lấy, cái kia chính là không bay lên được nha. Từ Ngôn có chút thất vọng, nói, chẳng lẽ chỉ có đến hư đan cảnh mới có thể ngự kiếm phi hành a, cũng không nhất định. Bàng Hồng Nguyệt nghiêng đầu nghĩ, nói, nếu có phi hành pháp khí lời nói, chút ít linh khí cũng có thể bay lên, chỉ là phi hành pháp khí phần lớn 10 phần đắt đỏ. Trúc cơ cảnh người tu hành không có khả năng nắm giữ. Phi hành pháp khí A, Từ Ngôn nghe nữ hài giảng thuật, một mặt chờ mong, không nghĩ tới chúng ta cùng lúc đi vào trúc cơ cảnh. Bàng Hồng Nguyệt cắn cắn khóe môi, nháy ánh mắt nói khẽ, phu thê nha, tự nhiên sẽ tâm hữu linh tê. Từ Ngôn cười hắc hắc, bắt lấy người ta tay nhỏ. Bàng Hồng Nguyệt trở về co lại, oán trách địa liếc mắt Từ Ngôn, tay không có rút về đi, chỉ có thể mặc cho bằng người ta nắm lấy. Từ Ngôn, ta, lúc này Bàng Hồng Nguyệt mới phát giác được quần áo trên người đã sớm bị mồ hôi xâm thấu. Không khỏi có chút ngượng ngùng nói khẽ, ta cần tẩy một chút, ngươi, không cho ngươi nhìn lén. Yên tâm, Từ Ngôn nâng cao cổ bảo đảm nói, phu quân nhà ngươi là chính nhân quân tử, nói không nhìn thì không nhìn, đang nói nơi này đen như vậy, muốn nhìn cũng không nhìn thấy a. Ta cũng đi tắm một cái, ngươi tại thượng du, ta tại hạ du, 10 phần hào phóng nhường ra thượng du vị trí. Từ Ngôn cười hắc hắc, chính mình đi trước hướng hạ du, hắn cũng là một thân mồ hôi bẩn, không tẩy coi như thật thối. Nghe tiếng bước chân đi xa, Bàng Hồng Nguyệt một khỏa trái tim nhảy loạn, sợ Từ Ngôn cái kia bại hoại nói chuyện không tính toán gì hết. Nghiêng tai lắng nghe nửa ngày, nghe được nơi xa truyền đến bọt nước âm thanh, nàng lúc này mới yên tâm lại, rút đi quần áo, mỡ đông đồng dạng thân thể hướng đi bờ sông. Nước sông vẫn như cũ rét lạnh, lại trở nên chậm chạp rất nhiều. Mấy ngày nay mạch nước ngầm dòng nước dần dần thư giãn, cùng lúc trước mãnh liệt chảy xiết có thể rất khác nhau. Dẫm lên đáy sông cát mịn, nữ hài đem tóc dài cửa hàng tại bên người, tinh tế chảy vuốt, trên mặt ửng đỏ, nhớ tới cách đó không xa cũng là Từ Ngôn. Bàng Hồng Nguyệt trong lòng giống như hươu chạy, ngẩng đầu hướng về hạ du nhìn lại, chỉ gặp tối như mực một mảnh, chứ có thể nghe được Từ Ngôn vung lên bọt nước âm thanh bên ngoài. Căn bản không nhìn thấy Từ Ngôn bóng dáng. Nữ hài yên lòng, cẩn thận thanh tẩy lấy thân thể của mình. Trong nhân thế sự tình, tuyệt đối không thể dùng tự thân cảm quan để cân nhắc. Bởi vì ngươi không nhìn thấy người khác, cũng không có nghĩa là người khác cũng không nhìn thấy ngươi. Tại Bàng Hồng Nguyệt tắm rửa thời khắc, Từ Ngôn tại hạ du miệng đắng lưỡi khô lung tung đá lấy bọt nước. Liếc một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa bộ kiêu uyển chuyển dáng người. Một bên cười xấu xa, một bên máu mũi rơi ầm ầm, hắn mắt phải xác thực không nhìn thấy Bàng Hồng Nguyệt. Thế nhưng là tại hắn trong mắt trái, Bàng Hồng Nguyệt dáng người thế nhưng là nhìn một cái không sót gì. Mở rộng tầm mắt Từ Ngôn, đều quên tự mình rửa không có tẩy. Đợi đến Bàng Hồng Nguyệt lên bờ, hắn mới phát hiện mình chân bị đá đến đau nhức. Đáy sông chẳng những có cát mịn, còn có đá vụn. Từ Ngôn không có đem chính mình chân đá sưng, vẫn là người ta Bàng Hồng Nguyệt rửa đến rất nhanh. Mấy bước đi lên bờ một bên, Từ Ngôn đem trên chân hạt cát phủi phủi, đang muốn đi cùng Bàng Hồng Nguyệt tụ hợp. Hắn bỗng nhiên sửng sốt, giơ lên vừa mới mò xong chân tay. Từ Ngôn nhìn nửa ngày, càng xem càng nghi hoặc, trên tay dính lấy theo chân phía trên mang xuống đến hạt cát. Thế nhưng là cái kia hạt cát có chút kỳ quái, không phải hình dáng kỳ quái, mà chính là nhan sắc kỳ quái, lại là màu đen. Đáy sông hạt cát không thể nào là màu đen, coi như lòng đất hạt cát cũng sẽ không xuất hiện như thế nhan sắc. Từ Ngôn nhìn lấy loại kia màu đen hạt cát có chút quen mắt, nhất thời nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Sau đó mang theo nghi hoặc, hắn lại trở lại trong sông. Đáy sông cát đen hỗn tạp tại một số phổ thông cát to lớn bên trong, đông cùng nhau tây cùng nhau có không ít. Từ Ngôn lựa một cái, giơ lên đặt ở trước mặt. Hạt cát tại đáy sông còn nhìn không ra cái gì dị dạng. Một khi bị bưng ra mặt nước, Từ Ngôn trái trong mắt lập tức phát hiện cái này một vốc nhỏ hạt cát thế mà tản ra một loại nhan nhạt khí tức, linh khí. Quan sát nửa ngày, tại xác định những thứ này cát đen tử xác thực nắm giữ linh khí về sau, Từ Ngôn càng ngày càng nghĩ đến trong tay hạt cát có chút quen mắt. Bỗng nhiên, Từ Ngôn rốt cục nhớ tới ở đâu gặp qua loại này cổ quái cát đen tử. Tại Thiên Lao lánh nạn thời điểm, Lưu Y Thủ dùng để mài mực cái kia cái túi nhỏ bên trong. Đựng cũng là loại này cát đen. Lúc ấy bị vị kia họa thánh làm bảo bối giống như. Mà lại không có thừa bao nhiêu. Thịnh Mặc Sa nhìn lấy trong lòng bàn tay một cái cát đen. Từ Ngôn đang kinh ngạc sau khi. Càng là kinh hỉ vạn phần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.